Cực phẩm sư huynh triền không ngớt. Chương 11, giấu răng thật sâu. Góc truyện audio.com. Bóng đêm đã xuống, thần y cốc lâm vào một mảnh yên tĩnh. Tiêu Dao trở lại Sắc Phi viện đã là giờ hợi. Nàng vươn tay nhìn trong lòng bàn tay bị dây diều làm xuất một dấu ấn màu hồng. Hơi hơi cười khổ, thả diều thì dễ, thu hồi thì khó, giống như lời nói đã nói ra thì khó mà thu hồi được. Tuy rằng hôm nay cùng Giang Mạt Hàn chia tay trong không vui, nhưng là đã đáp ứng ra ra rồi là sẽ châm cứu dùm Giang Mạt Hàn. Vẫn là phải đến làm. Tiêu Dao kéo bình phong, quyết định sau khi tắm rửa, phải đi châm cứu cho Giang Mạt Hàn, đem dục dũng đựng nước ấm áp, theo trong tay áo Tiêu Dao xuất ra một cái hộp gấm, trong hộp là một viên hạt châu màu đen lớn bằng ngón tay cái. Tiêu Diêu đem hạt châu để vào trong dục dũng, hạt châu ở trong nước ấm kêu lên vài cái, sau đó chìm sâu xuống đáy dục dũng, rút đi cái áo dài màu trắng. Trên da thịt non nớt trắng nõn đột nhiên xuất hiện ra vô số mạch máu đang di chuyển. Mạch máu màu xanh đen như ẩn như hiện, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Dao vẫn như cũ bình thản như nước. Mỗi khi gần giờ Tí, nàng sẽ tiếp nhận một loại đau đớn. Người bình thường không thể chịu nổi đau đớn này, nhưng là 7 năm nay nàng cũng đã quen loại đau đớn này. Không hề có cảm giác. Tay nhỏ bé trắng nõn hơi hơi dao động nước trong dục đũng. Độ ấm thích hợp, nàng chậm rãi đi vào. Thân mình nhâm ở trong nước, trên mặt nước liền nổi lên một tầng xanh đen. Bản thân chìm vào trong nước làm cho hạt châu màu đen ở dưới đáy đột nhiên nổi lên. Đem nước có màu xanh đen hút vào trong đó. Dục đũng lại khôi phục trong suốt. Tiêu Dao thở dài một cái, đem hạt châu thu hồi. Sau đó thoải mái tắm rửa, mỗi ngày nàng đều phải làm cho khỏa trúc trúc chất than đa này vì nàng hút độc. Nếu là không làm như vậy, nàng chẳng những bị đau không thể đi vào giấc ngủ, người khác đụng vào vật gì của nàng đều sẽ bị trúng độc. Hơi nóng trong dục dũng bay mịt ở trong phòng, hoa sắc phi trắng đầu giường, hút hơi nóng mang độc tố, một cái chớp mắt liền héo rũ. Tiêu Dao ngồi ở khung giường, ngơ ngác nhìn hoa tường vi trắng đã héo rũ, cảm thấy chua xót khọng nói nổi nên lời, tuy rằng ngoài mặt luôn biểu hiện không cần, cũng không thúc giục ra ra nghiên cứu chế tạo giải dược, nhưng là độc ký trên mặt, còn có hoa tường vi trắng héo rũ, đều làm cho nàng rất khó chịu, loại khó chịu này là loại hít thở không thông, phiền muội qua đi, nàng thu hồi lại sự chua xót cùng khó chịu. Khóe miệng gợi lên, làm cho chính mình biểu hiện thật sáng sủa. Nàng không muốn cho Gia Gia biết chính mình khó chịu. Bởi vì nếu Gia Gia biết, hội so với chính mình càng khó chịu hơn. Nàng không hy vọng xa vời có thể giải được độc. Bởi vì sau khi giải độc sẽ phải rời đi. Nếu là có thể ấn được ở lại thần y cốc, độc không giải được cũng không quan hệ. Chỉ cần có Gia Gia yêu thương là tốt rồi. Dù sao bên ngoài thần y cốc cũng không có ai yêu thương chính mình như vậy. Phân cách tuyến, khấu một trận tiếng đập cửa thanh thúy vang lên. Trong phòng Giang Mạt Hàn thản nhiên mở miệng nói. Cửa không có khóa, vào đi, Tiêu Dao đẩy cửa mà vào. Bởi vì hôm nay tan dã trong không vui. Nàng không biết đối với Giang Mạt Hàn nên nói cái gì. Chính là gật đầu chào hỏi, Giang Mạt Hàn thản nhiên nhìn Tiêu Dao, đem áo cởi ra, tương đối trần truồng, lạnh lùng nói, mau chút, ta thực khó chịu, Tiêu Dao mặt không khỏi đỏ lên, có chút không được tự nhiên nói, ngươi thật sự tin tưởng ta sao, nếu là ta châm sai một châm, ngươi đã có thể nguyền, mâu trung Giang Mạt Hàn hiện lên một tia không kiên nhẫn lạnh như băng. Trầm giọng nói. Mau chút, nếu ông chú tin tưởng ngươi, ta không cần phải không tin. Tiêu Dao đem một châm đặt ở trên bàn, theo trong tay áo xuất ra một khối khăn lụa gấp đều. Đưa tới bên miệng Giang Mạt Hàn nói, sẽ rất đau, cắn nó, mặt Giang Mạt Hàn hơi hơi trầm xuống. Nói, ta không cần, Tiêu Dao bĩu môi, châm chọc nói, nếu đau thì nhớ khóc ra, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Tiêu Dao bĩu môi, châm chọc nói, nếu đau thì nhớ khóc ra, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Trường châm màu bạc nhanh chóng chát nhập huyệt Toàn Trúc nằm ở chỗ hai chân mày của Giang Mạt Hàn. Giang Mạt không khỏi đổ rút ra một hơi. Thân thể hoa cổ trùng đang trung du ở kinh lạc nhanh chóng di chuyển. Ngực đau đớn giống như bị vạn con côn trùng cắn. Cảm giác đau đớn sâu sắc quét toàn thân. Cả hàm răng cũng giống như bị búa đánh. Giang Mạt Hàn nhịn không được đau. Liền hé ra miệng, cắn vào bàn tay Tiêu Dao. Chuối, anh chỉ được cái mạnh miệng là giỏi. Kinh lạc là đường khí huyết vận hành trong cơ thể. Đường chính của nó gọi là kinh, nhánh của nó gọi là lạc. Kinh với lạc liên kết đan xen ngang dọc, liên thông trên dưới trong ngoài, là cái lưới liên lạc toàn thân. Kinh lạc phân ra hai loại chính kinh và kỳ kinh. Chính kinh có 12 sợi, tả hữu đối xứng, tức thủ túc tam âm kinh và thủ túc tam dương kinh. Gọi chung 12 kinh mạch, mỗi kinh thuộc một tạng hoặc một phủ. Kỳ kinh có 8 sợi, tức đốc mạch, nhâm mạch, xung mạch, đái mạch, âm duy mạch, dương duy mạch, âm kiểu mạch, dương kiểu mạch. Thông thường nhắc đến 12 kinh mạch và thêm vào hai mạch nhâm đốc gọi chung 14 kinh mạch chính. Muốn biết thêm xin chào Wikipedia. Tiêu Dao hơi hơi nhíu mày một chút, nhưng không có đẩy hắn ra. Đối với người ngày ngày chịu đau do độc như nàng mà nói, Giang Mạt Hàn cắn cũng không đau, có thể trực tiếp xem nhẹ. Tiêu Dao tùy ý cho hắn cắn tay phải, tay trái rất nhanh lấy châm, nhanh chóng châm cứu vì Giang Mạt Hàn. 7749 giây đặt ở trên người hắn, kinh lạc trên người hắn cũng không vì vậy mà xảy ra chuyện khác. Hiển nhiên hoa cổ trùng vì châm pháp cùng hương hoa sắc phi mà ngủ say. Tiêu Dao rất nhanh vì hắn đem châm thu hồi, thở dài nói, ngươi có thể buông ra nha, hoa cổ trùng đã muốn ngủ say, ngày mai thời điểm trước khi chúng nó thức tỉnh, giờ tí ta lại châm cứu cho ngươi. Sau 7749.000 châm, hoa cổ trùng sẽ ngủ thật sâu, đến lúc đó Gia Gia sẽ vì ngươi lấy cổ. Giang Mạt Hàn chậm mãi mở mắt, phát hiện chính mình vẫn như cụ cắn tay Tiêu Dao. Hắn lìa hiện lên xấu hổ, rất nhanh há mồm buông tay Tiêu Dao ra, nhìn vết máu cùng với dấu răng thật sâu trên tay phải Tiêu Dao. Hắn có chút áy náy nói, thực xin lỗi, ta không nên cậy mạnh, hẳn là nên nghe lời ngươi cắn khăn lụa. Chuối, cắn con người ta thế mà chỉ có chút áy náy là sao? Thực xin lỗi, Tiêu Dao không khỏi nở nụ cười, nhíu mày nói, nguyên lành ngươi sẽ xin lỗi. Ngươi xin lỗi bộ dáng kỳ thật rất khả ái. Mâu trung Giang Mạt Hàn thu hồi áy náy, lạnh lùng nói, ta không thích bị người khác nói đáng yêu. Tiêu Dao cười khổ lắc lắc đầu, không có lại để ý tới hắn, mà là vì tay phải của mình băng bó. Nhìn dấu răng răng thật sâu kia, có chút ai oán nói, ngươi nhà miệng thật tốt, cắn cũng thật ngoan. Giang Mạt Hà vụng trộm quay lại đầu nhìn về phía Tiêu Dao. Trầm mặc thật lâu, cuối cùng nhịn không được quan tâm hỏi. Rất đau đi, Tiêu Dao khoát tay áo, ra vẻ bi ai nói. Đau nhưng thật ra cũng không đau. Chính là ta đã muốn đủ xấu. Dấu răng trên tay này sợ rất khó không để lại sẹo. Phòng trường tương lai lại không có người sẽ thích ta. Giang Mạt Hàn ngẩn người, vươn tay phải nói, ngươi cũng cắn ta một ngụm đi. Vì sao muốn cắn ngươi? Tiêu Dao không khỏi cảm thấy buồn cười, trêu chọc nói, cắn người cũng có thể lễ thượng vãng lai sao? Lễ thượng vãng lai, có qua có lại mới toại lòng nhau. Giang Mạt Hàn vẫn như cũ đưa ra tay phải, nhíu mi nói, ngươi cắn ta một ngụm, ta sẽ cảm thấy dễ chịu chút, trong lòng ngươi khó chịu sao? Bởi vì áy náy, Tiêu Dao băng bó xong, tay chống má buồn cười nhìn Giang Mạt Hàn, đối diện với ánh mắt Tiêu Dao. Cặp ánh mắt sáng ngời kia lộ vẻ ý cười, khuôn mặt trẻ con nhỏ nhắn còn chưa phát triển, lại làm cho người ta cảm thấy thoạt nhìn ất cân xứng nếu không phải trên mặt hắn có bớt màu xanh. Hẳn là trưởng thành sẽ dễ nhìn lắm. Giang Mạt Hàn theo bản năng đem ánh mắt né tránh, trầm giọng nói, khi ta cắn ngươi, vì sao không đẩy ta ra, chẳng lẽ một điểm đau cũng không biết, chính là ngứa, không đau. Tiêu Dao gãi gãi tay, cười nói, nếu là ta đẩy ngươi ra, Trâm có lẽ Trâm sẽ trách đi vị trí, sẽ làm cho hoa cổ trùng tá loạn. Hơn nữa ngươi trời sinh duyên cớ có kỳ mạch, như vậy có thể không cứu lại được, bị ngươi cắn một ngụm, lại có thể cứu hạ ngươi một mạng, kỳ thật cũng không tổn thất gì. Không cần áy náy, mâu quang nghiêng mặt Hàn khẽ nhúc nhích, trong mắt Thâm Thúy nổi lên một cổ cảm động không hiểu. Hắn không biết vì sao, tên xú tiểu tử 7 tuổi này tựa ô có một loại ma lực. Hắn bề ngoài tuy thực xấu, nhưng là tâm lại rất đẹp, làm cho người ta không hiểu tại sao lại cảm thấy muốn tới gần. Không biết là cái gì lại hấp dẫn chính mình, răng mặt Hàn đột nhiên mở miệng nói. Hôm nay, ta nói không cần bảo hộ, là không hy vọng ngươi dùng điều kiện bảo hộ ta lại bị hắn khi dễ. Hắn dừng một chút, cực kỳ nhẹ giọng nói. Ta không nghĩ ngươi vì ta mà bị khi dễ. Nghe vậy, Tiêu Dao ngẩn ra, ngược lại khóe miệng lại giơ lên nụ cười sáng lạn. Kỳ thật người trước mắt không giống như tưởng tượng là lạnh như băng. Hắn lạnh lùng như vậy có lẽ chỉ là vì bảo hộ chính hắn. Hắn khi dễ không được ta. Tiêu Dao nheo lại ánh mắt, giảo hoạt cười nói, kỳ thật hắn là cái bệnh nhân thứ nhất của ta. Nếu không phải hắn, ta châm pháp cũng không tốt như vậy. Năm đó vừa học được châm cứu, ta liền châm thử hắn, khi đó hắn bị ta châm xanh một chỗ, tím một chỗ, bất quá, trong lúc vô ý ta lại trị tận gốc bệnh hao suyễn của hắn. Hắn từ nay về sau cực kỳ sợ hãi ta lấy châm, vừa thấy đến ta lấy châm sẽ giống Tiêu Dao cười trộm không thôi. Bám vào bên tai răng mặt Hàn, nhẹ giọng nói, cùng con chuột nhỏ giống nhau. Xám xịt chạy trốn, bên tai ấm áp không hiểu sao làm tim đập nhanh hơn. Răng mặt Hàn nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn trẻ con cười sáng lạn của Tiêu Dao. Không tự chủ được gợi lên khóe miệng, Tiêu Dao nhíu lại ánh mắt, rất nhanh điểm trụ khóe miệng cong lên của hắn. Cười nói, đừng nhúc nhích, cứ như vậy cười, nhìn tốt lắm. Răng mặt Hàn nhìn ngón tay Tiêu Đầu hướng khóe miệng lên trên. Mặc dù có chút cảm thấy không được tự nhiên, muốn né tránh, nhưng không có hiện lên. Chính mình tựa hồ thực thích độ ấm trên tay đối phương. Cách chương.